Lục tiên sinh chạy vợ. Chương 29, sao lại là cô? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 29, sao lại là có? 2. Tê Hào nhìn thấy Tiêu Dao cười. Nụ cười này anh có thể nhìn ra được rất nhiều ý tứ đi. Có kinh bi cũng có thương hại lại có cả rất đáng. Đây là ý gì chứ? Hai cô gái kia mặc dù đứng ngoài nhưng vẫn bị đưa đi cùng. Họ nhất quyết không muốn nhưng vẫn phải đi. Một vì bị phần bắt buộc lại vì Tế Hào là một người đàn ông giàu có. Nếu đi theo anh ta thì tương lai sợ gì không có tiền tiêu cơ chứ. Vì vậy hai người họ phối hợp đi cùng. Bốn người ngồi trên một chiếc xe và được cảnh sát chở đi. Cách đó không xa, một chiếc xe đã ở đó rất lâu. Người đàn ông ngồi ghế sau xe cười như không cười nhìn về phía trước. Giống như đang xem kịch hay vậy. Ngón tay mán mẻ chiếc nhẫn trên tay. Đường IJHCD chủ, ngài đã muốn đi chưa a? Người tài tế nhẹ giọng hỏi. Người đàn ông chuyển tâm mét đen cho khác. Gì thôi. Sau đó chiếc xe chạy vào những con phố chặt người đông kia. Sau đó biến mất trước tầm mắt của nhiều người mặc dù đã mới giờ nhưng gión cảnh sát van rất đóng người. Có người ra, lại người vào, lại có cãi nhau rồi đánh nhau. Tiêu Dao nghĩ đến mà đau đầu. Có và Tê Hào ngồi cùng một chỗ. Trước mặt họ là một ông chú cảnh sát. Ông chủ cảnh sát mặt lạnh nhìn hai người. Tôi hỏi lần cuối, ai ra đọc truyện tại VITETWAITEA 1. 3 chương 29 sao lại là có. 2. Tay trước, Tiêu Dao đảo mét qua người đàn ông ngồi bên cạnh. Là anh ta sờ vào người tôi cho nên mới đánh anh ta. Chủ xem anh ta cũng đánh tôi. Tê Hào nhìn Tiêu Dao với bộ mặt không thể tin được. Đầu là có ta đang bịa chuyện. Sao cô ta có thể nói thành như thế chứ? Con mụ điên này, sao cô có thể đổi trắng thay đen như thế được hả? Là cô nhảy ra đánh tôi. Tiêu Dao tỏ ra bộ mặt đáng thong nói. Tôi không có. Chú cảnh sát tôi không có. Hu hu, tôi có một đứa con hơn 4 tuổi đang chờ tôi ở nhà. Là anh ta lôi kéo tôi ở ngoài đường xá cho nên tôi mới đánh anh ta. Trên mặt Tiêu Dao còn rớm rớm mấy giọt nước mắt. Ông chú cảnh sát nhìn thấy đáng thương, liền trừng mắt về phía Tê Hào. Tê Hào há mốc miệng thở dốc. Nhìn Tiêu Dao như nhìn sinh vật lạ vậy. Anh đảo mắt ám chỉ. Có giỏi đấy. Cô không đi đóng phim đúng là thật đáng tiếc quá đi. Tiêu Dao cũng đáng mắt lại. Cảm ơn lời khen của anh. Sau này tôi sẽ suy nghĩ kỹ về chuyện này. Ha, chủ cảnh sát bọ chủ mù sao? Trên mặt, người tôi đều là dấu giày gây ra thành như vậy. Chủ không thấy. Tê Hào cũng không chịu thua. Đọc truyện tại VITETWAITEA 2. 3 chương 29 sao lại là có. 2. Hai người không hề biết sau lưng MG họ đang có một người đàn ông. Người đàn ông đó đang đi vào. Trên người hẳn tỏa ra sức hút không thể tả được. Dáng cao gầy, bộ vest màu đen bó chặt thân hình đẹp đẽ của người đàn ông đó. Nó kết hợp với đôi giày da sáng bóng, tạo nên một khung cảnh nhìn mãi không muốn rời mắt. Ông chú cảnh sát chợt ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông cười. Người nhà đến rồi, nộp tiền rồi đưa người về đi. Phiền chết đi được, chủ là cảnh sát mà nói kiểu gì vậy? Hai người nghe ông chú cảnh sát nói xong thì quay đầu lại nhìn. Tiêu Dao trợn tròn hai mắt nhìn người đàn ông kia. Sao lại có thể trùng hợp vậy được? Còn Tê Hào thì cười khi nhìn thấy người đàn ông kia. Sao lại là cô? Sao lại là anh? Lục ca anh đến rồi. Ba người đồng thanh nói. Người đàn ông kia cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiêu Dao ở đây. Nhưng rất nhanh nó đã biết mát và trở lại bình thường như không có gì. Đọc truyện tại VITETWAITEA 3. Ba tình uy, cách chương.